Chương 3. 355 trí vật phù bán không. Thoáng qua trong lúc đó, đám người thân ảnh bỗng dưng tại một tòa mái vòm treo cao đại điện bên trong xuất hiện. Chỗ này đại điện, nhìn qua tựa hồ so với bọn hắn lúc trước tiến vào thiên điện muốn lớn thêm không ít tờ chỉ nhìn cấu tạo, so với thiên điện liền lộng lấy đại khí rất nhiều, lại thêm nữa lọt vào trong tầm mắt 16 căn bàn lòng kim sơn trụ lớn, xa lụi nhẹ nâng, vòng nhạc thanh thúy. Chợt nhìn một cái, cũng là Vina Hó Vương Hầu tựa nở dê lĩnh ngủ ở từ truyền tống phụ trận bên trong sau khi ra ngoài, Đao Vô Cực liền thở phào một hơi đến, hoàn hảo còn tốt, cũng không có truyền tống về đến đầu trên đường. Nếu là bị lần nữa truyền tống đến đã sụp đổ nơi, kia thật đúng là phiền muộn hơn. Này tốt xấu xem như triệt để thoát ly đầu kia cất giấu ẩn hình truyền tống phụ trận lối giữa, đồng thời duy nhất một lần bị truyền tống thành công. Tiêu Mục vung tay lên một cái trí vật phù, sẽ chu đạo sư bọn người từ đó phóng ra. Bốn phía nhìn xem. Cái này đại điện nhìn xem như thế trắng lệ, bên trong lại trống rông không một vật. Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ánh mắt như có như không hướng Tiểu Mục thân bên trên qua lại nhất chuyển. Bên trong tòa đại điện này, trừ một chu tờ kim sơn lập trụ ở ngoài, thật đúng là phải là không có vật khác. Đi qua vị đạo sư này lơ đãng ở giữa nhắc nhở, Nhật Quang học viên cả đám nhao nhao đều lấy một loại ánh mắt quái dị, nhìn về phía Tiểu Mục mấy người. Chu Đan Tân thấy thế, lập tức đem mặt trầm xuống, tức giận khiển trách nói, không biết tốt xấu ngươi đây ý là bọn họ đem bên trong tòa đại điện này đồ vật móc giống. Mới đem ngươi nhóm cho thả ra view hâm nhẹ hừ một tiếng, như thế đại trí vật phù không gian, nói là muốn dọn đi một vài thứ, cũng chưa chắc không được đi. Tiêu Mục lãnh lạnh quét mắt view hâm một chút, ánh mắt như lưới đao lăng lệ, để view hâm không giải thích được dùng mình một cái. Tiêu Mục lãnh vừa nói, đừng nói bên trong tòa đại điện này vốn là không có vật gì, cho dù là có, cho dù là ta rời trống, ngươi có thế làm gì được ta view hâm bị nghẹn được nói không ra lời. Tiêu Mục lời nói không xuôi thai, nhưng nói đến cu nở dê không sai. Cho dù trong này tài bảo đều bị nàng chuyển không, bọn họ có thế như thế nào đánh sao đánh thắng được ga trở mặt ra bây giờ người đều không đi ra tòa này không biết tên địa cung, trở mặt sau vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, ngay cả cái giúp người đều không có. Hạ Vi ho nhẹ một tiếng, đưa tay kéo sắc mặt khó coi view hâm, xoay mặt cười ha hả nhìn qua Tiêu Mục nói, Tiểu cô nương, đây đều là một đợt hiểu lầm. Hy vọng ngươi đừng nóng giận. Đúng, ta nhìn, trên người ngươi hẳn là có không ít trí vật phù a, ngươi có nguyện ý hay không bán ra đầu bán ra cái giám chu đan tận tức giận khoát tay chặn lại, tiến lên mấy bước từ bên hông móc ra cái cao y tụ y, tốt tốt, giao tiền, giao xong tiền lại tiếp tục đi. Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư sắc mặt khó coi trừng mắt chu đan tận, bất đắc dĩ từ bên hông rút ra xuề ra linh tệ tạp, vung tay ném cho chu đan tận. Họ chu quả thực làm giận. Rõ ràng là cùng một chi đội ngũ người, bọn họ Nhật Quang học viên sử dụng truyền tống phụ trận phí tổn, liền miễn cưỡng so với Hồng Huy học viện, Hà Mã học viên bọn họ thêm ra gấp 5 lần nhiều. Chu Đan Tẫn mí mắt lật một cái, hừ một tiếng, được cờ rồi y, tìm khắp nơi tìm có không có đừng ra. Chờ một chút. Hạ Vi mới kiểu giả vờ thiện ý mỉm cười, cơ hồ nhịn không được rồi, tiểu cô nương. Không biết ta vừa rồi đề nghị làm ngươi xuân thu đại mộng đi còn cho bọn hắn trí vật phù, thật sự coi chính mình mặt có mặt trời lớn. Tiểu Mục vừa nghiêng đầu, lôi kéo Mặc Liên liền hướng một bên đi đến. Hạ Vi sắc mặt trở nên kém vô cùng.